Ái Khuyển, chương 9, góc truyện audio.com. Từ cửa hàng thú cảnh đi ra, Phương Diệp Nhiên phát hiện bất chi bất giác đã mua một đống đồ, đặc biệt là cái nhà nhỏ, tuy rằng lúc thanh toán lên tới hơn 1.000, Phương Diệp Nhiên cũng quét thẻ ngay không cần chớp mắt, thế nhưng phải làm sao để vận chuyển đống đồ này lại thật nan giải, nếu gọi taxi, người ta chưa chắc đã chịu chờ. Cuối cùng cô gái bán hàng rất quan tâm nói ở đây họ có thể chuyển đồ tới nhà, lúc này mới giải quyết được sự khó xử của Phương Diệp Nhiên, còn cho y số điện thoại của cửa hàng nói rằng lúc nào cũng có thể gọi hỏi, lúc này Phương Diệp Nhiên mới biết cô là con gái của ông chủ, là nửa. Cô chủ ở đây, có lẽ là cô gái trẻ có cảm tình với cậu cậu nhà Phương Diệp Nhiên nên đặc biệt nhiệt tình, Phương Diệp Nhiên mang theo cậu cậu ấy, bây giờ nó đã có tên rồi, gọi là Tiểu Bát như thường. Lệ chậm rãi đi bộ về, Tiểu Bát không như cậu cậu bình thường thấy những thứ mới lạ liền đuổi theo, chỉ im lặng đi bên cạnh Phương Diệp Nhiên, cũng chưa bao giờ ăn đồ dưới đất. Tới dưới lầu nhà trọ, lần này Phương Diệp Nhiên vừa mở cửa là Tiểu Bát theo sau không trần chờ, vốn còn có chút lo lắng Tiểu Bát sẽ lại không chịu về nhà cùng mình, giờ Phương Diệp Nhiên rốt cuộc mới yên tâm, một người một cún vào nhà, chuyện đầu tiên Phương Diệp Nhiên làm là chuẩn bị nước tắm cho Tiểu Bát, vừa mở nước nóng tay cũng không nhàn rỗi, gọi điện thoại cho một người bạn hỏi chuyện làm giấy tờ cho chó, y cũng không muốn bị người ta tố cáo. Trong thành phố không cấp giấy tờ cho chó cỡ lớn, nhưng xã hội thời nay, chỉ cần có người lại có tiền, thì tất cả đều không là vấn đề. Không biết cửa hàng thú nuôi người ta nói là bét dê. Dù sao anh cứ làm là được. Hậu tả, Phương Diệp Nhiên vừa nói chuyện điện thoại với bạn, vừa đùa nghịch Tiểu Bát. Được, chỉ cần một câu không thành vấn đề. Cũng không biết bên kia nói gì, nụ cười của Phương Diệp Nhiên hơi cứng lại, nói. Anh biết tôi, không thiết kế đồ nam mà. Đại khái người đầu dây bên kia còn nói thêm gì đó, Phương Diệp Nhiên lại bật cười. Đừng có, được một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ tặng anh bộ trang phục mùa này còn chưa công bố cứ. Vậy đi, treo điện thoại, gọi Tiểu Bát cứ một mực đảo quanh chân vào phòng tắm, để nó nhảy vào trong. Bồn, Tiểu Bát khá là thích nước, vui vẻ nhảy vào luôn, cũng may Phương Diệp Nhiên tránh kịp. Mới không bị nước bắn ướt sũng thì buồn cười. Phong Mi, WordPress, Compete 28. Phương Diệp Nhiên cười khổ lắc đầu túm lấy Tiểu Bát đang đùa nghịch trong nước đổ sữa tắm. Mới mua vào tay giúp Tiểu Bát kỳ cọ, miệng không quên cảnh cáo. Không được lộn xộn, ta không muốn cùng tắm đâu nha. Có điều hiển nhiên lời này chẳng có chút tác dụng nào, Tiểu Bát thấy Phương Diệp Nhiên ngồi xổm xuống giúp nó tắm rửa cả người toàn bọt xà bông vội vã chui vào lòng Phương Diệp Nhiên. Muốn liếm mặt Phương Diệp Nhiên, khiến cho Phương Diệp Nhiên cũng đầy người là bọt. Phương Diệp Nhiên né tránh mấy nụ hôn lang sói, trợn mắt với nó. Còn nghịch nữa, mỗi ngày, sẽ bắt ngươi ăn thức ăn cho chó. Có lẽ là hiểu lời uy hiếp của Phương Diệp Nhiên, hoặc là vẻ. Mặt Phương Diệp Nhiên rất hung hãn, Tiểu Bát ừ hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi yên không dám. Đùa Phương Diệp Nhiên nữa, biểu tình đó muốn bao nhiêu vô tội, bao nhiêu thương cảm thì có. Bấy nhiêu, người khác nhất định tưởng là ác chủ Phương Diệp Nhiên này bắt nạt cầu cầu tội. Nghiệp, góc chuyện audio.com. Phương Diệp Nhiên phì cười xoa xoa cổ nó, bôi xà phòng ra khắp người xong mới cười mắng. Nghịch hư còn giả vờ đáng thương, sau đó nhìn dáng vẻ hài hước đầy người bọt trắng của Tiểu Bát mà cười, vươn người sang hôn lên cái mũi dính toàn bọt của nó. Chà sát tỉ mỉ toàn thân, Tiểu Bát một lượt rồi lấy vòi sen lên, bây giờ thực sự không được lộn xộn nha, nếu mà dính vào mắt thì tiêu, mở nước lấy tay thử độ ấm, rồi phun lên người Tiểu Bát. Nước ấm lại thêm Phương Diệp Nhiên hầu hạ Tiểu Bát thoải mái tới độ nheo mắt gừ gừ. Phương Diệp Nhiên nhìn lắc đầu tên này, vất vả lắm mới xối sạch bọt trên người Tiểu Bát. Tiểu Bát xoay người một cái chuẩn bị rũ lông, Phương Diệp Nhiên đang tìm máy sấy nên không để ý thoáng cái bị văng cho đầy người là nước. Phương Diệp Nhiên nhìn bản thân cũng bị ướt sạch tàn bạo lườm Tiểu Bát. Tiểu Bát đang lắc mình liền đờ ra luôn ừ hai tiếng nằm rạp ra đất nhìn Phương Diệp Nhiên đầy đáng thương. Như là đứa bé phạm lỗi, khiến Phương Diệp Nhiên cũng không thể trách cứ nó. Lấy khăn tắm bao lấy tên nhóc nghịch ngợm gây sự kéo vào lòng mình, cầm máy sấy sấy lông cho nó, tiếng ù của chiếc máy hình như dọa Tiểu Bát giật mình, lại càng cố chui vào lòng y. Cái đầu to đùng gác lên vai Phương Diệp Nhiên, liếm cổ Phương Diệp Nhiên như thưởng thức món gì ngon, Phương Diệp Nhiên bị nó làm cho nhột nhạt, có điều cũng không cản nó dùng nước miếng tắm cho mình, dù sao kiểu này rồi thì cũng phải tắm thôi, không để tâm tới chút nước miếng của Tiểu Bát nữa. Khó khăn lắm mới làm cho lông khắp người khô hết, Phương Diệp Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. Bởi vì lông của Tiểu Bát đều xù lên, nhìn xa trông mộ nghĩnh như trái bóng, Tiểu Bát hình như cũng tự biết hình dáng của mình, ai oán nhìn Phương Diệp Nhiên. Được rồi, tắm cho ngươi xong rồi, mau ra ngoài chơi đi, ta cũng phải tắm nữa. Tắm cho tiểu bát đúng là tốn sức. Phương Diệp Nhiên thở dài, phất tay ý bảo tiểu bát ra ngoài, mình thì cởi quần áo đã ướt sũng chuẩn bị tắm. Phong Mi, WordPress, Compete 29, đợi Phương Diệp Nhiên cởi hết quần áo đi tới bên dưới vòi sen, quay đầu phát hiện tiểu bát còn đang ở nguyên chỗ cũ, nhướng mày cười. Sắc cầu chuẩn bị rình coi ta tắm đấy à, Phương Diệp Nhiên làm mặt quỷ với tiểu bát rồi đóng lại cửa buồng tắm vòi sen, che tiểu bát đang nhìn mình chăm chăm ở ngoài. Phương Diệp Nhiên nhanh chóng tắm xong, mở cửa đi ra, phát hiện tiểu bét đang ngồi ở cửa. Miệng còn ngậm khăn tắm của y, nhất thời khiến Phương Diệp Nhiên nhoẻn miệng cười. Ngoan, thế á, nhận lấy khăn tắm trong miệng nó quấn quanh người cũng không quan tâm nước từ trên tóc chảy xuống từng giọt, vẫy tay với tiểu bát đưa nó vào bếp lấy bát của nó cùng thức ăn. Cho chó trong tủ lạnh ra, cầm thêm một hộp sữa cho bản thân, tiếp đó ngồi vào sofa trong phòng khách, sau khi đổ thức ăn ra cho tiểu bát đặt lên bàn trà, vuốt ve tiểu bát vừa nhảy lên đùi mình. Rồi, giả vờ đáng thương cũng vô dụng, hôm nay ăn cái này. Tiểu bát gối đầu lên đùi Phương Diệp Nhiên, nằm trên sofa không lên tiếng, cũng không thèm nhìn thức ăn cho chó, Phương Diệp Nhiên mặc kệ nó, lau tóc cho mình, tiện tay mở hộp sữa. Uống một ngụm, tiểu bát ngẩng đầu, ánh mắt trông mong nhìn sữa trong tay y, thò qua định uống, lại bị Phương Diệp Nhiên cản lại, cười cười nói. Ngươi không được tranh của ta, ngoan ăn phần của mình đi. Nhé, tay vòng qua lưng xoa xoa cái bụng mềm của nó. Gocchuyenaudio.com. Tiểu bát thấy Phương Diệp Nhiên không để nó uống sữa, mệt mỏi nằm sấp xuống đùi Phương Diệp Nhiên. Phương Diệp Nhiên cầm một miếng thức ăn lên đặt trong bàn tay, đưa tới trước mặt tiểu bát, ăn thử một miếng xem nào, cũng không khó ăn đâu. Tiểu bát né đầu, không để ý tới y, Phương Diệp Nhiên không ngừng kiên trì đẩy thức ăn cho chó qua, tiếp tục dụ dỗ. Ngoan nào, ăn một miếng. Tiểu bát sốt cuộc không chịu nổi, y thò lưỡi cuốn thức ăn vào miệng, đầu lưỡi ướt sũng thuận tiện liếm qua lòng bàn tay Phương Diệp Nhiên. Ngứa ngứa, thấy nó ăn, Phương Diệp Nhiên xoa đầu khen thưởng. Ngoan lắm, rồi đưa tiếp miếng nữa cho nó. Cách chương.